Minh chủ của Vĩnh Sinh Minh, thực lực rất mạnh, bản thân đã đạt đến cảnh giới tông sư đỉnh phong của hệ thống, về sau lại gia nhập tộc yêu tà, thực lực chỉ sợ lại được nâng cao không ít, một thân thực lực không thua yêu ma đẳng cấp cao. Trước kia bản tọa còn tưởng rằng việc này có chút khoa trương, nhưng hiện tại xem ra, cũng không một chút giả. Đông Phương Chiếu chấp một tay ở phía sau, sắc mặt nhìn về phía người đeo mặt nạ màu đen cực kỳ bình tĩnh. Nghe vậy, người đeo mặt nạ màu đen không có đáp lời, tình cảnh trong lúc nhất thời đã trở nên yên tĩnh lại. Một lúc lâu, gã mới nhàn nhạt mở miệng, đều nói Đông Phương trấn thủ của trấn ma ti tuệ nhãn như đuốc, bây giờ gặp mặt, quả nhiên là không nói sai, thân phận của ta từ trước đến nay đều được bảo mật, ngay cả là khuôn mặt cũng không ai có thể nhận ra được, không ngờ rằng ở trước mặt các hạ, lại không có một chút tác dụng. Lời nói này đã trực tiếp thừa nhận thân phận của gã. Minh chủ, Vĩnh Sinh Minh. Ngươi thân là nhân tộc, vốn nên ra sức vì nhân tộc mới phải, nhưng bây giờ đầu nhập vào yêu tà, trợ giúp tộc yêu tà tàn sát đồng tộc, thật sự là không nên, nếu như ngươi có thể quay đầu lại, bản tọa có thể cho ngươi một con đường sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Minh chủ Vĩnh Sinh Minh hỏi ngược lại một câu, Đông Phương Chiếu khẽ lắc đầu, sau đó lại nói, cường giả trong thiên hạ có thể đạt đến tông sư đỉnh phong không nhiều lắm, bản tọa thật ra rất tò mò thân phận của ngươi. Thân phận của ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết. Không cần phiền phức như vậy, giết ngươi, bản tọa tự nhiên sẽ biết. Lời nói vừa dứt, bước chân của Đông Phương Chiếu khẽ nhúc nhích, thân thể đã biến mất ở tại vị trí ban đầu. Hầu như là cùng một thời điểm. Không khí giữa hai người ngay lập tức phát nổ. Con ngươi trong mắt của Minh chủ Vĩnh Sinh Minh bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lùi lại mấy bước theo bản năng, một quyền đánh ra về phía trước. Ầm. Một quyền có thể lay động núi cao, đánh vào không khí, nhưng hình như là gặp phải một bức tường thành cứng rắn không gì sánh được, căn bản không thể tiến thêm. Nháy mắt tiếp theo. Tường thành không khí vỡ vụn. Một bàn tay cực lớn oanh kích mà đến, khiến thân thể của Minh chủ Vĩnh Sinh Minh bỗng nhiên chấn động, không dừng được mà phải lui về phía sau. Giúp ta. Chỉ là giao đấu trong nháy mắt, để khuôn mặt phía sau mặt nạ của gã đã đại biến. Gã vốn tưởng rằng, với thực lực của chính mình, coi như là không bằng Đông Phương Chiếu, thế nhưng ngăn cản cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng đến thời điểm giao đấu thật sự, minh chủ của Vĩnh Sinh Minh mới chính thức rõ ràng, chênh lệch giữa bản thân và đối phương, rốt cuộc là có bao nhiêu. Bây giờ, lui là không có khả năng. Nếu Đông Phương Chiếu đã ra tay, vậy chỉ có thể ra tay, mạnh mẽ cầm chân của đối phương lại. Rất nhanh. Ba con yêu ma đang quan chiến, nghe nói minh chủ của Vĩnh Sinh Minh nói, đều phục hồi tinh thần lại trong giây lát, chần chờ một hai giây, liền liên thủ tấn công về hướng của Đông Phương Chiếu. Đại chiến, ngay lập tức diễn ra trước cửa thành thủ đô. Tại thời điểm Đông Phương Chiếu ra tay, yêu tà làm loạn bên trong thủ đô, dưới tình huống tất cả trừ ma sứ liên hợp ra tay, đã dần dần trở nên yên tĩnh. Trước trấn ma ngục. Mấy người trừ ma sứ sau khi gặp mặt, liền đi về hướng trấn ma ngục. Vừa tiến vào trấn ma ngục, chỉ thấy người trấn thủ chặn lại ở nơi ấy. Trấn ma ngục trọng địa, người đến dừng lại. Đường Nguyên làm theo phép, ngăn cản lối đi của mấy người, ông là tướng lĩnh canh giữ của trấn ma ngục, phụ trách an toàn của trấn ma ngục. Thấy cảnh này, mấy người trừ ma sứ đều đưa ra lệnh bài thân phận của mình. Chúng ta cần tiến vào trấn ma ngục một chuyến. Đây là lệnh bài thân phận. Nghe vậy, Đường Nguyên tiếp nhận lệnh bài thân phận, chăm chú nhìn một lần, liền đem lệnh bài một lần nữa trả lại. Có ghi chép tiến vào trấn ma ngục không? Không có. Có thủ dụ của trấn thủ đại nhân không? Không có. Có tín vật của trấn tà các cùng với phong ma các không? Không có. Sau khi hỏi một loạt câu hỏi, đợi mấy người trừ ma sứ trả lời, Đường Nguyên liền lắc đầu, xin lỗi. Các người không thể tiến vào bên trong trấn ma ngục. Nghe thế, trên mặt của mấy người trừ ma sứ đều hiện ra vẻ giận dữ. Khi bọn họ muốn phát tác, một người dẫn đầu mở miệng nói, bây giờ bên trong thủ đô xuất hiện yêu tà đông đảo, trấn thủ đại nhân lo lắng trấn ma ngục xảy ra vấn đề gì, cho nên cố ý an bài chúng ta đến trấn ma ngục kiểm tra, phòng ngừa phong ấn xảy ra vấn đề gì. Về phần thủ dụ, bởi vì hiện tại chuyện quá khẩn cấp, trấn thủ đại nhân còn chưa kịp cho chúng ta. Như vậy đi, đợi sau đó ta sẽ đem thủ dụ bổ sung cho các ngươi được không? Xin lỗi. Đường Nguyên trả lời đơn giản hai chữ. Nhất thời, sắc mặt của người dẫn đầu, cũng âm trầm xuống. Các hạ thật sự không cho một chút mặt mũi, nếu như trấn ma ngục xảy ra vấn đề, các ngươi gánh được cái tội này không? Không có thủ dụ và tín vật liên quan, kiên quyết không thể đi vào. Đường Nguyên quả quyết trả lời. Thấy cảnh này, sắc mặt người nọ trở nên âm trầm, gật đầu, tốt, ngươi có gan, hy vọng đợi khi trấn thủ đại nhân vấn tội, ngươi còn có thể kiên cường như bây giờ, chúng ta đi. Vung tay lên, hắn trực tiếp xoay người rời đi ra bên ngoài. Mấy người trừ ma sứ khác cũng đều xoay người theo. Thế nhưng, khi bọn họ vừa xoay người, những người đó trong nháy mắt xoay người trở lại, phát ra đòn tấn công mạnh mẽ hướng về Đường Nguyên. Địch đột kích. Đường Nguyên biến sắc, bội đao bên hông ra khỏi vỏ, đem đòn tấn công của mấy người kia chặn lại, liền bị một lực lượng cường đại, chấn cho khí huyết cuồn cuộn. Chương 412, Minh Chủ Vinh Sinh Minh, 2, tới lúc này, mấy người trừ ma sứ kia, đã không hề che giấu nửa phần, nhìn về phía đám người Đường Nguyên, thật giống như nhìn một đám người chết. Cho các ngươi cơ hội sống không cần, vậy đều chết đi cho ta. Giết bọn họ, thừa dịp trước khi các cường giả khác của trấn ma ti đến đây, thả yêu ma bị giam giữ bên trong trấn ma ngục ra. Giết! Chiến đấu cấp tốc triển khai, người có thể đảm nhiệm vị trí trấn thủ trong trấn ma ngục, thực lực cũng sẽ không yếu, thế nhưng đối mặt mấy người trừ ma sứ của tấn công, cũng dần hiện ra thế cục nghiêng về một bên. Rất nhanh! Động tĩnh bên trong trấn ma ngục, ngay lập tức được truyền ra ngoài. Không tốt, trấn ma ngục xảy ra vấn đề. Mau, có người tập kích trấn ma ngục. Âm thanh hô hét vang rung trời, trấn ma ti vốn bình tĩnh, nhất thời lâm vào một trạng thái hỗn loạn. Trấn ma ngục đã xảy ra chuyện, bên trong tiềm tâm cát, Thẩm Trường Thanh cũng cảm nhận được dao động của trấn ma ngục, hắn nghiêng đầu nhìn lại, lông mày nhất thời nhíu chặt. Vốn cho rằng, chỉ là địa phương khác của thủ đô xảy ra vấn đề. Hiện tại nhìn lại, tộc yêu tà đã lẻn vào bên trong trấn ma ti. Không đúng, trấn ma ti khác với những nơi khác, không có khả năng tùy ý để yêu tà lẻn vào, có lẽ làm loạn căn bản không phải tộc yêu tà. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới đây, ánh mắt lóe ra, tuy nói tộc yêu tà và nhân tộc không đội trời chung, thế nhưng cái này không phải là tất cả nhân tộc, đều thống hận tộc yêu tà. Nếu là như thế, cũng sẽ không có thứ gọi là yêu nhân tồn tại. Chỉ là không biết, làm loạn chính là những người khác, hay là người của trấn ma ti. Thẩm Trường Thanh nghĩ trong lòng, dưới chân điểm nhẹ, trực tiếp hướng về trấn ma ngục. Mặc kệ là ai đều tốt, hắn là người của trấn ma ti, không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn, tuy rằng bản thân mình sẽ không bán mạng vì trấn ma ti, thế nhưng dưới tình huống đủ khả năng, ra tay trợ giúp là không có vấn đề gì. Bây giờ, chiến đấu bên trong trấn ma ngục đã kết thúc. Mấy người trừ ma sứ là có chuẩn bị mà đến, người trấn thủ bên trong trấn ma ngục tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được lâu. Chờ Thẩm Trường Thanh tiến vào đến trấn ma ngục, bên trong đã có không ít thi thể, Đường Nguyên chống trường đao xuống đất, ngực bị đâm xuyên một cái lỗ lớn, máu tươi còn chưa chảy khô. Động tác rất nhanh. Thấy những thi thể ấy, ánh mắt của Thẩm Trường Thanh trở nên lạnh lẽo vài phần. Sau đó, hắn bước qua những thi thể ấy, tiến vào bên trong tầng thứ hai. Lúc này phong ấn của tầng thứ hai đã bị loại bỏ toàn bộ, những con yêu tà bị giam cầm, toàn bộ đã được phóng thích ra, vô số khí tức âm tà hội tụ cùng một chỗ, quả thật là nồng nặc đến dọa người. Khi phát hiện có người sống bước vào đây, những con yêu tà vừa được phóng thích ra tới, đều dường như phát điên hướng về Thẩm Trường Thanh, muốn hấp thu máu tươi trên người của hắn, để giảm bớt khát vọng đã lâu không được hút máu của sinh linh. Lúc những con yêu tà này lao đến gần, Thẩm Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, khí huyết tiềm tàng trong thân thể bộc phát ra. Ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện. Đại Nhật Hồng Lô, tất cả khí tức âm tà, ở trước mặt luồng khí huyết mạnh mẽ nóng rực như mặt trời, đều đã biến mất không thấy, căn bản là không có bất luận khả năng ngăn cản. Những con yêu tà tới gần, bị luồng khí huyết này trùng kích, cũng đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một vài con yêu tà thực lực yếu kém, thậm chí còn trực tiếp đã bị luồng lực lượng trùng kích cho tan thành tro bụi. Không đến một hô hấp, số lượng yêu tà của tầng thứ hai đã giảm bớt rất nhiều, những con yêu tà còn lại, toàn bộ đều lui lại với tốc độ cực nhanh, ánh mắt nhìn về hướng Thẩm Trường Thanh, đã tràn ngập sợ hãi. Với kiến thức của chúng nó, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại cường giả đạt đến cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Loại lực lượng này, ngay cả là quỷ quái cấp quán, cũng là con kiến hôi. Nhìn bản điều khiển, một chút khí huyết trùng kích vừa rồi, xem như là thu hoạch không ít giá trị giết chóc, trong lòng Thẩm Trường Thanh tuy rằng thỏa mãn, nhưng TR6N mặt cũng là bình tĩnh không có biểu hiện gì. Các ngươi nếu như không phá phong đi ra, ta còn không có cớ chém giết các ngươi, bây giờ các ngươi đã phá phong xuất thế, xem như là được rồi. Bước chân bước ra, khí thế trên người như hồng. Hắn nhìn chằm chằm yêu tà của Trấn Ma Ngục, đã không phải là một ngày hai ngày. Từ lúc trước, Thẩm Trường Thanh đã suy đoán, nếu như bản thân mình đem tất cả yêu tà của Trấn Ma Ngục chém giết, đến tột cùng có thể cống hiến cho mình bao nhiêu giá trị giết chóc. Hiện tại, cuối cùng cũng có cơ hội. Đối mặt giá trị giết chóc xuất hiện trước mặt mình, hắn tuyệt đối không có đạo lý bỏ qua. Lúc Thẩm Trường Thanh đi từng bước tới gần, rốt cục có yêu tà không chịu nổi áp lực kia, chạy trốn về tầng thứ ba. Chỉ là, chúng nó vừa nhích người, đã bị một lực lượng nóng đến cực điểm nuốt chửng, không còn có tiếng động truyền ra. Quét sạch sẽ yêu tà trong tầng thứ hai của Trấn Ma Ngục. Thẩm Trường Thanh lập tức đi đến tầng thứ ba. Hắn không có lãng phí thời gian, chậm rãi chờ đợi những người đó đem toàn bộ yêu tà của Trấn Ma Ngục phóng thích ra. Tự mình biết chuyện của mình. Luận về thực lực. Sau khi đột phá cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô, Thẩm Trường Thanh không hãi sợ bất luận quỷ quái cấp sát nào, quỷ quái cấp oán dưới cấp sát, vậy càng giống như con kiến hôi. Thế nhưng, yêu ma áp đảo trên quỷ quái, hắn vẫn không có nắm chắc có thể đối phó 100%. Nói thật, nếu như toàn bộ yêu ma của tầng thứ tư và tầng thứ năm được thả ra, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ quay đầu liền đi. Giai đoạn thứ hai của hệ thống thân thể đích thật là mạnh mẽ. Dù cho thật sự có thể trấn áp yêu ma bình thường, vậy cũng chỉ là một con hai con mà thôi. Số lượng yêu ma giam giữ trong tầng thứ tư và tầng thứ năm của Trấn Ma Ngục, làm sao chỉ là một hai con đơn giản như vậy? Những con yêu ma này được thả ra toàn bộ. Coi như là bản thân mình đứng ở đỉnh phong của giai đoạn thứ hai, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy cũng không có nắm chắc đối phó. Cho nên, cái này phải cân bằng một chút. Vừa có thể khiến yêu tà của Trấn Ma Ngục được thả ra nhiều nhất, lại phải cam đoan yêu tà được thả ra, vẫn nằm trong sự khống chế của mình. Chương 413, làm phản bước vào tầng thứ ba. Nhìn thấy mấy người trừ ma sứ, đang giải trừ phong ấn ở nơi ấy. Người nào? Có lẽ là bởi vì khẩn trương. Lúc Thẩm Trường Thanh vừa xuất hiện, mấy người trừ ma sứ cũng đã phát hiện tung tích của người đến, chờ thấy khuôn mặt tuổi trẻ. Mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Rất hiển nhiên. Bọn họ đối với Thẩm Trường Thanh, đều là cực kỳ xa lạ. Mấy người trừ ma sứ liếc nhìn nhau. Người dẫn đầu trực tiếp ra lệnh, để hai người đi giải quyết hắn, người khác theo ta, tiếp tục giải trừ phong ấn. Tốt. Không thành vấn đề. Mấy người đều gật đầu đồng ý, sau đó. Liền thấy có hai người, dết về hướng của Thẩm Trường Thanh. Sắc mặt của một người bên trong, càng dữ tợn đến dọa người, tiểu tử, đừng trách chúng ta, muốn trách thì trách ngươi xen vào việc của người khác. Tại trong mắt của hai người, người đến đã một người chết. Khi bọn họ tấn công gần đến, một khí tức cường đại bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ hai người. Trước mặt khí tức này, hai người đều chỉ cảm thấy khí huyết của mình bị một khí tức đáng sợ tập trung, do đó trở nên ngưng trệ, trường đao chém ra, như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, dừng lại cách yết hầu của Thẩm Trường Thanh ba tấc. Biến hóa đột ngột. Trong mắt bọn họ đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Không biết tự lượng sức mình, Thẩm Trường Thanh cười khẽ. Tay phải búng ngón tay lên lưỡi đao, lực lượng rung động mạnh mẽ, trong nháy mắt khiến cổ tay hai người rách toát, trường đao vỡ nát như thủy tinh. Thế nhưng, lưỡi dao vỡ nát không có rơi xuống mặt đất, mà là bị lực lượng mạnh mẽ giam cầm giữa không trung. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh vung tay, tất cả mảnh vỡ của trường đao đều dường như mũi tên bắn ra, làm hai người bị bắn thành cái sàn. Cái gì? Biến cố như vậy, khiến mấy người đang giải trừ phong ấn đều kinh hãi trong lòng. Phải biết rằng, hai người ra tay, thực lực trong mấy người này không tính là yếu nhất, thực lực dừng lại ở cảnh giới tiên thiên ngoại cương. Cho dù là đối mặt tông sư bình thường, cũng không có khả năng bị giết chết trực tiếp triệt để như thế. Nhưng hiện tại, hai người ở trước mặt Thẩm Trường Thanh, lại không thể chống đỡ được một hiệp. Thực lực của đối phương, mạnh có thể nghĩ. Tông sư hậu kỳ, người dẫn đầu nhân khẩu nói ra mấy chữ. Sắc mặt trịnh trọng vô cùng. Lúc này, Hắn từ trong lòng móc ra một món đồ như lệnh bài, trầm giọng quát to, các ngươi toàn bộ ngăn cản hắn. Nói xong. Những con yêu tà đã phá phong xuất thế của, hình như là bị cái gì thúc giục, điên cuồng hướng về Thẩm Trường Thanh. Cùng lúc đó, mấy người kia thì vội vã chạy về hướng tầng thứ tư. Một người cường giả tông sư hậu kỳ, với những con quỷ quái cấp quán phá phong xuất thế, không có khả năng cầm cự được lâu, thế nhưng bọn họ không cần yêu tà cầm cự quá lâu, chỉ cần kéo dài một chút thời gian, chờ đợi yêu ma phá phong xuất thế, như vậy là đủ rồi. Tông sư hậu kỳ tính là mạnh mẽ hơn nữa, cũng sẽ không phải là đối thủ của yêu ma. Nhìn đông đảo yêu tà lao đến, Thẩm Trường Thanh gặp nguy không loạn, dưới chân khẽ di chuyển, thân hình biến mất tại chỗ như quỷ mị. Ngay sau đó xích dương thần chưởng được thi triển ra, thuộc tính xích viêm cùng với đại nhật chân kinh tầng 21, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Tất cả yêu tà bị đánh trúng, khí tức âm tà trên người đều bị loại trừ, ngã xuống không còn một tiếng động. Không đến hai nhịp hô hấp, tất cả yêu tà phá phong xuất thế của tầng thứ ba, cũng đã bị hắn chém giết sạch sẽ. Mà lúc này, mấy người kia, còn chưa kịp bước vào tầng thứ tư. Sóng nhiệt ngập trời. Khí tức âm tà tản sạch. Mấy người quay đầu, vừa lúc nhìn thấy một ngọn lửa càn quét mà đến, mắt thấy sẽ nuốt chửng đám người mình, ngọn lửa mới dừng lại, hiện ra thân hình của Thẩm Trường Thanh. Thật mạnh, mấy người trừ ma sứ, hiện tại đều không có cách nào giữ được bình tĩnh, nhìn Thẩm Trường Thanh trước mặt, thật giống như là gặp được tồn tại đáng sợ gì. Nói đi, là ai sai khiến các ngươi, chịu nói ra, ta có thể suy nghĩ cho các ngươi một cái chết thể diện. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh rất lạnh nhạt. Theo hắn thấy, mấy người trừ ma sứ cấp huyền, thật sự không có gì khác với con kiến hôi. Cho dù là hắn của trước đây không có đột phá, đều có thể một tay nghiền ép. Càng đừng nói, lúc này đã làm ra đột phá, thực lực càng không phải ngày xưa có thể sánh bằng. Nghe vậy, người dẫn đầu nuốt nước bọt, giả vờ trấn tĩnh, nói hay không nói đều là chết, ta đây cần gì phải nói nhiều như vậy, trừ khi ngươi thả ta một con. Nói còn chưa nói hết. Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp đánh ra một quyền, lực lượng cương mãnh rơi vào trên người của đối phương, khiến cho thân thể chia năm xẻ bảy. Sau đó, hắn nhìn về phía mấy người còn lại, cũng đều cho mỗi người một quyền, giết chết toàn bộ bọn họ. Không nói thì không nói, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nhìn thi thể trên mặt đất, Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Hắn vừa rồi nói, cũng chỉ là dựa theo lệ cũ hỏi một chút mà thôi. Với thật sự mà nói, mấy người trừ ma sứ này không cần hỏi, đều đã đầu hàng yêu tà, đợi sau khi chuyện tối nay kết thúc, Trấn Ma Ti tự nhiên sẽ điều tra rõ chuyện này, khi đó, tính là còn có kẻ phản bội, cũng không có khả năng ẩn giấu. Lui một bước mà nói, dù cho Trấn Ma Ti không tra ra, Thẩm Trường Thanh cũng không cho rằng mấy người trước mắt có thể biết chuyện gì. Rất rõ ràng, những người này đến Trấn Ma Ti chính là tương đương với pháo hôi mà thôi. Dù sao vị trí của Trấn Ma Ngục quan trọng, mấy người trừ ma sứ cấp huyền, liền dám xông vào đây, dù cho thật sự giải phóng yêu tà, cũng là một con đường chết, cho nên người phía sau, đã sớm vứt bỏ bọn họ. Thẩm Trường Thanh cũng không có trông cậy có thể từ trong miệng của mấy người này, đạt được tin tức hữu dụng. Nhìn bản điều khiển. Quét sạch yêu tà của tầng thứ hai và tầng thứ ba, khiến cho giá trị giết chóc vốn bị tiêu hao hầu như không còn. Lại một lần nữa tăng lên hơn 300 điểm, nhưng hắn cũng tạm thời không có nâng cao. Thế cục bây giờ, không phải thời điểm bình yên nâng cao thực lực. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiến vào tầng thứ tư và tầng thứ năm, kiểm tra tình huống của phong ấn một chút, xác nhận có yêu ma phá phong xuất thế hay không. Đợi sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới xoay người rời đi. Chương 414, tập kích, 1, khi trở về tầng thứ nhất. Thẩm Trường Thanh liền gặp được cường giả của Trấn Ma Ti đến đây trợ giúp, ta là Thẩm Trường Thanh, tất cả người xâm nhập cùng với yêu tà được thả ra, đã bị ta tru sát, các người đi trợ giúp địa phương khác đi, ở đây tạm thời không cần các ngươi quản. Thấy người đến, hắn trực tiếp liền biểu lộ thân phận. Hình dạng của Thẩm Trường Thanh, người trong Trấn Ma Ti nhìn thấy không nhiều lắm. Thế nhưng danh hiệu của hắn, người nghe nói qua, cũng không hề ít. Sau khi xác nhận thân phận của Thẩm Trường Thanh, thần thái của những người đó đều trở nên cung kính, thì ra là Thẩm Đại Nhân. Có Thẩm Đại Nhân, tin tưởng Trấn Ma Ngục không có vấn đề gì. Chúng ta xin cáo lui. Mắt thấy tất cả mọi người muốn lui ra ngoài, Thẩm Trường Thanh đột nhiên lên tiếng. Ngươi lưu lại một chút. À. Người nọ nghe vậy, trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó liền đứng lại. Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi. Thẩm Trường Thanh mới nhìn về hướng đối phương, ngươi tên là gì, thuộc về trừ ma viện nào, cùng với thân phận hiện tại. Tại hạ là Vi Thù, là trừ ma sứ cấp huyền thuộc hoàng bộ trừ ma viện. Thần thái của Vi Thù rất cung kính. Hắn tuy rằng là trừ ma sứ cấp huyền, nhưng cũng rõ ràng người trước mắt, chính là cường giả tông sư tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ. Địa vị cao quý. Thực lực cũng tuyệt đối mạnh mẽ. Bản thân mình so sánh với, dường như lạch trời. Thẩm Trường Thanh gật đầu, thì ra là xuất thân từ hoàng bộ trừ ma viện, ta hỏi ngươi, hiện tại bên trong trấn ma ti, là tình huống như thế nào? Trấn ma ti? Vi Thù ngẩn ra, rất nhanh liền có phản ứng. Tại hạ cũng không phải rất rõ ràng, bên trong trấn ma ti đột nhiên có không ít trừ ma sứ làm phản, đang khai chiến cùng các trừ ma sứ khác, chúng ta cũng phát hiện trấn ma ngục xảy ra vấn đề, cho nên lập tức chạy đến trợ giúp mà thôi. Ừm, ngươi có thể đi. Vậy tại hạ đi trước. Vi Thù đi cũng rất thẳng thắn. Không có một chút dây dưa, nói rời đi chính là rời đi, nhìn bóng lưng của đối phương rời đi, Thẩm Trường Thanh lại đang suy nghĩ việc khác. Hiển nhiên. Trấn Ma Ti hiện tại đã lâm vào một tình cảnh hỗn loạn. Người của Vĩnh Sinh Minh, không biết đã duỗi tay vào bên trong Trấn Ma Ti từ khi nào, khiến cho một phần trừ ma sứ làm phản tại thời khắc mấu chốt, mới tạo thành rối loạn như vậy, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến Trấn Ma Ti của thủ đô, rơi vào trạng thái nội loạn. Bởi vì nơi này là thủ đô, thế lực khác, muốn trực tiếp uy hiếp vào bên trong trấn Ma Ti, là không có khả năng. Đầu tiên là nội ngoại thành của thủ đô có yêu tà làm loạn, sau lại có yêu ma mạnh mẽ tập kích thủ đô, dẫn tới Đại Nho cùng với Đông Phương Chiếu ra tay, lại đến bây giờ trấn Ma Ti nội loạn, cùng trấn Ma Ngục bị tập kích, tất cả bố trí đều là một tầng phủ một tầng. Mục đích của bọn họ, rất có khả năng chính là vì phân hóa lực lượng của trấn Ma Ti, khiến trấn Ma Ti không rảnh để ý. Muốn nói trấn Ma Ti có chỗ nào là đáng để yêu ma mơ ước, như vậy tháp phong ma tuyệt đối là đặt ở vị trí thứ nhất. Thẩm Trường Thanh hầu như có thể khẳng định. Tất cả những gì yêu tà hiện tại làm, mục tiêu cuối cùng đều là hướng về tháp phong ma. Nếu là như thế, như vậy tháp phong ma hiện tại, chỉ sợ cũng đã bị tập kích rồi. Vù. Pháo hoa bắn thẳng lên trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm. Âm thanh rất lớn, khiến không ít người đều bị hấp dẫn ánh mắt. Không tốt, trấn Ma Ti đã xảy ra chuyện, Vệ Lang biến đổi sắc mặt. Pháo hoa là tín hiệu của trấn Ma Ti, hiện tại pháo hoa được phóng lên, liền chứng minh trấn Ma Ti đang bị tấn công. Ở bên cạnh của An, còn có mấy người quản sự của trừ ma viện khác. Giang Tả chau mày, trấn Ma Ti lúc này gặp chuyện không may, tuyệt đối không thoát được can hệ cùng yêu tà, mục đích của chúng nó có khả năng rất lớn, là vì giải cứu những yêu ma bị phong ấn bên trong của trấn Ma Ti. Bây giờ Đông Phương trấn thủ đang ngăn chặn yêu ma bên ngoài thủ đô, lực lượng còn lại bên trong trấn Ma Ti, chỉ sợ là không nhiều lắm. Phiền phức. Phiền phức lớn. Lúc này yêu tà tấn công trấn Ma Ti, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Trấn Ma Ti chính là trọng địa. Điểm này, tộc yêu tà rất rõ ràng. Cho nên, tộc yêu tà hoặc là không tấn công, nếu như tấn công nói, chỉ sợ sẽ không có bất luận lưu thủ gì. Lúc này trấn Ma Ti phát ra tín hiệu, nói rõ tình hình chiến đấu đã vô cùng kịch liệt, đám người mình trở về trợ giúp, cũng không nhất định có thể giải quyết được vấn đề. Vệ Lang nói, mặc kệ tộc yêu tà làm sao, chúng ta đều phải lập tức quay về, nếu như yêu ma của trấn Ma Ngục cùng tháp phong ma được thả ra, cả thủ đô đều sẽ đại loạn. Nghe vậy, mấy người khác cũng không có phản đối. Chính như đối phương nói, trấn Ma Ngục cùng tháp phong ma càng quan trọng hơn. Giang Tả lộ ra vẻ mặt kỳ quái, nói thật, ta hiện tại đều không rõ, trấn Ma Ti giam giữ những con yêu ma ấy làm cái gì, nếu như đem những con yêu ma ấy giết chết, sao có thể có hậu hoạn như vậy? Có một số việc không phải ngươi hay ta có thể quyết định. Vệ Lang liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Nàng ấy đã là võ giả tông sư hậu kỳ, được biết về chân tướng của tháp phong ma, thế nhưng Giang Tả chỉ là vừa bước vào cảnh giới tông sư, còn không có tư cách tiếp xúc nhiều như vậy. Đợi khi đối phương đi đến bước kia, cũng sẽ hiểu rõ. Sau đó, mấy người do Vệ Lang dẫn đầu, cấp tốc hướng về trấn Ma Ti. Ngoài thành, chiến đấu vẫn kéo dài như trước. Thực lực của Đông Phương Chiếu đích thật là mạnh mẽ đến đáng sợ, cho dù là minh chủ của Vinh Sinh Minh, thêm vào ba con yêu ma liên thủ, cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Đối mặt với áp lực, ba con yêu ma đều bị thương không nhẹ. Nếu như không phải có minh chủ của Vinh Sinh Minh ngăn cản chính diện thế tấn công, ba con yêu ma này đã sớm bị đánh cho tan thành tro bụi. Bất quá! Thực lực của minh chủ Vinh Sinh Minh tuy mạnh, nhưng so sánh với Đông Phương Chiếu, vẫn còn kém không ít. Thừa nhận chính diện phần lớn áp lực, đồng thời cũng bị thương không nhẹ. Âm! Một quyền đánh ra, có không khí vỡ nát, lực lượng rung động mạnh mẽ, khiến quần áo trên người của minh chủ Vinh Sinh Minh vỡ nát sạch sẽ, da trên thân thể rách tung tóe, máu tươi chảy đầy ra. Chương 415, Tập kích, 2, Vù. Nhìn pháo hoa được bắn lên cao, sắc mặt lạnh nhạt của Đông Phương Chiếu, rốt cục xuất hiện một phần hàn ý. Các ngươi đã sớm có chuẩn bị. Ha ha, vì dẫn ngươi đi ra, ta đã rất nhọc lòng, đáng tiếc, hiện tại thiếu trấn thủ sứ tọa trấn, trấn ma ti các ngươi còn có thể có bao nhiêu nội tình. Âm thanh của minh chủ Vinh Sinh Minh truyền ra từ phía sau mặt nạ, lộ vẻ vui sướng. Vết thương trên hai cánh tay cũng đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hiện tại bên trong trấn ma ti truyền ra tín hiệu, chứng minh bố trí của bản thân mình đã thành công. Như vậy, lần này tấn công thủ đô liền không tính là lỗ vốn. Đông Phương Chiếu thu hồi ánh mắt từ trong thủ đô, một lần nữa nhìn về phía minh chủ của Vinh Sinh Minh, ngươi thật sự là tính rất rõ ràng, nhưng ngươi tính sót một điểm. Ta tính sót cái gì? Ngươi tính sót thực lực của các ngươi, coi như là dẫn bản tọa đi ra thì làm sao, dựa vào mấy người các ngươi, có thể ngăn bản tọa được bao lâu? Vẻ mặt của Đông Phương Chiếu vẫn lạnh nhạt, nhưng trong giọng điệu bình tĩnh, ẩn chứa hàn ý làm cho người ta ớn lạnh. Minh chủ của Vinh Sinh Minh cười nhạt, ta không cần ngăn cản ngươi lâu, chỉ cần một chút thời gian, như vậy là đủ rồi. Lúc này, Đông Phương Chiếu vươn một ngón tay, trong một khắc, bản tọa sẽ giải quyết các ngươi. Cuồng vọng. Minh chủ của Vinh Sinh Minh giận dữ mà cười. Gã tốt xấu gì cũng là cường giả đứng đầu, tuy rằng thừa nhận Đông Phương Chiếu mạnh hơn so với chính mình, thế nhưng giải quyết mình trong vòng khắc, rõ ràng chính là một trò cười. Bệ hạ, trấn ma ti xảy ra nội loạn, có không ít trừ ma sứ đều âm thầm đầu hàng tộc yêu tà, bây giờ đang giao chiến với những người khác của trấn ma ti. Trong đại điện, một người bịt mặt mặc đồ màu đen, đang cúi đầu bẩm báo. Ở phía trên hắn, người ngồi chính là Cổ Huyền Cơ. Mục đích của tộc yêu tà, quả nhiên là trấn ma ti, việc này trẫm đã rõ ràng, ngươi lui ra đi. Vâng. Người bịt mặt lặng yên rời đi. Khi hắn rời đi, Cổ Huyền Cơ bình tĩnh mở miệng, người đâu? Dứt lời, một người thái giám lên tiếng trả lời rồi tiến đến. Bệ hạ có gì căn dặn? Truyền mệnh lệnh của trẫm, cấm vệ quân dùng hết toàn lực trợ giúp trấn ma ti, kiên quyết không thể để cho yêu tà thành công. Tiểu nhân rõ ràng. Thái giám đạt được thủ dụ, liền không người lui ra, Cổ Huyền Cơ nhìn đại điện vắng vẻ, sắc mặt từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh, lần trước yêu tà gây họa thủ đô, cho đến hiện tại, cũng có một vài năm rồi, mục đích của các ngươi, đến tột cùng là trấn ma ti, hay là có dự định khác? Ánh mắt của ông rất thâm thúy. Thân là quốc quân của Đại Tần, bây giờ có yêu tà tàn sát tại thủ đô, theo lý nên ra tay mới phải, nhưng mà... Cổ Huyền Cơ cũng rõ ràng, bản thân mình không thể ra tay, hoặc nói là hiện tại không được. Chờ một chút đi, sẽ có ngày cho các ngươi kiến thức được thủ đoạn của Đại Tần. Âm thanh dần dần trầm thấp xuống. Về sau, không còn có một chút tiếng động. Bên trong trấn ma ti, chiến đấu hỗn loạn đang xảy ra. Đầu tiên là trấn ma ngục bị tấn công, hấp dẫn không ít cường giả đi trợ giúp, sau đó chính là trừ ma sứ trong các trừ ma viện làm phản, liên tục chế tạo hỗn loạn bên trong trấn ma ti. Đối với chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không có để ý tới nhiều lắm, hắn hiện tại muốn làm, chính là cam đoan trấn ma ngục sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ở đây giam giữ không ít yêu ma. Thật sự xảy ra vấn đề, vậy người của trấn ma ti chết, sẽ không phải con số hiện tại. Đáng tiếc bây giờ không thể nâng cao, bằng không tiêu hao giá trị giết chóc trên bản điều khiển, mình ít nhất có thể khiến cho Đại Nhật Chân Kinh, nâng cao tới cảnh giới viên mãn. Nhìn giá trị giết chóc trên bản điều khiển, Thẩm Trường Thanh có chút tiếc nuối. Mấy trăm điểm giá trị giết chóc, chỉ có thể nhìn không có thể dùng, đích thật là làm cho người ta ngứa ngáy. Nhưng không có biện pháp. Nếu như hiện tại nâng cao, nếu như xảy ra chuyện gì, bản thân mình cũng không có cách nào xử lý đúng lúc. Đương nhiên, nếu như nâng cao thành công, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thực lực của hắn sẽ được tăng cường thêm một bước. Khi đó, đối phó yêu ma cũng sẽ càng có nắm chắc. Đi tới trên tường của trấn ma ngục, hắn nhìn về phương hướng của tháp phong ma, nơi đó cũng đang có dao động truyền đến. Tuy rằng bởi vì tường của trấn ma ngục không phải rất cao, không thể trực tiếp thấy cảnh tượng ở tháp phong ma. Nhưng căn cứ vào dao động, Thẩm Trường Thanh cũng có thể biết được, tháp phong ma bên kia cũng có chiến đấu đang xảy ra. Bất quá, hắn không có dự định hỗ trợ, tháp phong ma là trọng địa của trấn ma ti, nếu như nói trấn ma ti không có một chút phòng bị mà nói, đó là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao so với trấn ma ngục, yêu ma giam giữ bên trong tháp phong ma mới là tai họa ngầm chân chính. Bởi vậy, Thẩm Trường Thanh có lý do tin tưởng, trấn ma ti khẳng định là có một chút chuẩn bị. Một địa điểm quan trọng như vậy, nếu như một chút lực lượng phòng vệ cũng không có, nói ra cũng không ai tin tưởng, tộc yêu ta có chuẩn bị, trấn ma ti hẳn là cũng có chuẩn bị, mình hiện tại cũng không cần phải nhúng tay nhiều như vậy, tạm thời ở chỗ này là được. Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Dù sao trấn ma ngục hiện tại không có một chút lực lượng phòng vệ, lỡ như có người thừa dịp bản thân mình rời đi, đem yêu ma ở đây thả ra, vậy chuyện này có thể sẽ rất to. Nhìn phương hướng của tháp phong ma, sau đó hắn liền trầm tâm thần xuống, kiểm tra sự thay đổi trong thức hải của mình, chém giết nhiều quỷ quái cấp oán như vậy. Cũng gián tiếp hấp thu được không ít lực lượng tinh thần. Diễn biến của bách chiến chân ý đã tiến thêm một bước tăng cường không nhiều lắm. Mặc dù bóng mờ của cánh hoa thứ ba vẫn không thể ngưng tụ ra, thế nhưng bóng mờ đã gần như hoàn thiện. Nếu như bóng mờ hoàn thiện, đã nói lên quá trình lột xác từ hai thành chân ý đến ba thành chân ý, đã hoàn thành được phân nửa, chỉ cần đem phân nửa còn lại bổ sung hoàn toàn, bách chiến chân ý có thể tự động thăng cấp đến giai đoạn ba thành. Nâng cao chân ý, thật là quá khó. Tâm thần rời khỏi từ trong thức hải, Thẩm Trường Thanh lại âm thầm thở dài một chút. Chương 416, cứu viện của tiềm tâm các đến, một, bình thường mà nói. Trong thời gian ngắn như thế, hắn muốn cho bách chiến chân ý đột phá đến tầng thứ ba, theo lý nên xem như là rất cấp tốc rồi, thế nhưng, Thẩm Trường Thanh đã quen với sự nâng cao của ngoại công cùng nội công, lại quay đầu lại nhìn sự thay đổi của chân ý, chênh lệch của ba bên liền biểu hiện ra. Nếu như bách chiến chân ý có thể sử dụng giá trị giết chóc để nâng cao, hắn có lòng tin. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem hệ thống tinh thần nâng cao tới cảnh giới đỉnh phong. Thế nhưng, vô dụng. Bách chiến chân ý, căn bản là không có cách nào dùng giá trị giết chóc nâng cao, chỉ có chém giết yêu tà đủ mạnh mẽ, mới có thể khiến bách chiến chân ý tiến hành tăng trưởng trong khoảng thời gian ngắn. Đáng tiếc chính là, yêu tà bình thường, có thể cung cấp lực lượng tinh thần có hạn. Yêu tà mạnh mẽ, lại không dễ dàng gặp phải như vậy. Nếu có thể chém giết một con yêu ma, không biết có khả năng khiến bách chiến chân ý đột phá mấy cấp hay không. Thẩm Trường Thanh một lần nữa liên tưởng đến yêu ma. Nhưng hắn cũng rõ ràng, bản thân mình hiện tại có thể chém giết yêu ma hay không, vẫn là một vấn đề. Hơn nữa nhìn lực lượng tinh thần đến từ quỷ quái cấp sát, tính là yêu ma cung cấp lực lượng tinh thần mạnh mẽ hơn, cũng không có khả năng khiến bách chiến chân ý liên tục đột phá. Khả năng lớn nhất tính là hoàn thành quá trình lột xác của ba thành mà thôi. Cho dù là như vậy, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, cũng đã đủ rồi. Trong lúc Thẩm Trường Thanh tiếp quản phòng thủ trấn ma ngục, ở trước tháp phong ma, cũng có chiến đấu kịch liệt đang diễn ra. Hai ông lão trấn thủ trước tháp phong ma, thay đổi dáng vẻ gần đất xa trời của ngày xưa, lực lượng khí huyết dâng trào lên, mỗi một đòn đều có không khí nổ tung, uy thế như bổ đá tách núi. Mà đối thủ của bọn họ là mấy tên yêu nhân cấp tông sư. Lực lượng của tông sư mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt hai người, cũng tạm thời không chiếm được ưu thế gì. Âm, lực lượng mạnh mẽ phát ra. Nói, các ngươi đến tột cùng làm sao lẻn vào đây? Một ông lão trong hai người, lớn tiếng chất vấn. Thế nhưng, mấy tên yêu nhân cấp tông sư, đều không có đáp lại, mà là giữ thái độ im lặng, liên tục tấn công về hướng hai người. Mục đích của bọn chúng rất đơn giản. Chính là thừa dịp trấn ma ti không có dư lực, dẫn đầu đánh vào bên trong tháp phong ma, giải phóng yêu ma bị giam giữ trong đó. Ủa? Phẫn nộ. Tả Tào là thật sự phẫn nộ, ông trấn thủ tại tháp Phong Ma nhiều năm như vậy, rất rõ ràng yêu nhân cấp tông sư lẻn vào đây, đại biểu cho chuyện gì? Cái này nói rõ. Bên trong trấn Ma Ti có nội gián, hơn nữa không phải là nội gián có thân phận bình thường. Bằng không? Mấy tên yêu nhân cấp tông sư này, tuyệt đối không có khả năng không cuộc chút âm thanh, liền đến trước tháp Phong Ma. Bởi vì trong tháp Phong Ma có kính chiếu ma. Tại địa phương khác của trấn Ma Ti, cũng có thủ đoạn điều tra tương ứng, tuy rằng không mạnh mẽ như kính chiếu ma, thế nhưng có yêu nhân lẻn vào, cũng sẽ phát ra cảnh báo. Không có cảnh báo. Cũng chỉ có thể nói là, có người làm tốt bố trí trước đó. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết bọn họ. Âm thanh lạnh lùng vang lên bên tai, Tả Tào gật đầu, thế tấn công càng thêm mãnh liệt. Ông hiện tại, cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Quản những tên yêu nhân này lẻn vào bằng cách nào? Nếu tới, vậy giết chết toàn bộ là được, vấn đề còn lại, đợi sau khi sự việc được ổn định, lại chậm rãi xử lý, cũng có thể. Không nên lưu thủ, trước khi cường giả của trấn Ma Ti quay về cứu viện, phá vỡ tháp Phong Ma. Trong mấy tên yêu nhân kia, một tên yêu nhân dẫn đầu đã làm ra quyết định. Dứt lời. Hắn trực tiếp phi thân mà lên, khí tức âm tà trong thân thể đều bộc phát ra, muốn đem Tả Tào nhấn chìm vào trong. Đối với cái này, nắm tay của Tả Tào cương mãnh vô song, lực lượng khí huyết hùng hồn, đem tất cả khí tức âm tà xé rách. Âm, yêu nhân dẫn đầu đối mặt với đòn tấn công, không có làm ra động tác tránh né, trái lại càng đến gần một bước, mạnh mẽ thừa nhận một quyền của Tả Tào, móng tay bén nhọn cắt qua vai của đối phương. Quần áo vỡ nát. Máu tươi vẩy ra. Trên vai của Tả Tào, nhất thời hiện ra vài vết máu. Đối với chuyện này, ông không có lưu ý, trái lại là toàn lực tấn công về hướng yêu nhân trước mắt. So sánh với vết thương của mình, đối phương nhận một quyền kia, tính là không rơi vào trọng thương, cũng sẽ không khác biệt lắm. Thừa dịp hắn bệnh, muốn mạng của hắn. Chính là đạo lý này. Không có bao lâu, động tác của Tả Tào dừng lại, trên mặt hiện ra một màu xanh đen. Có độc. Trong nháy mắt ông liền rõ ràng. Nghiêng đầu nhìn về phía vai. Chỉ thấy trên vết thương, đã trở nên hư thối, tản ra mùi vị tanh tưởi nồng đậm. Đổi lại là bình thường. Độc trong thân thể, Tả Tào sẽ không thể không cảm nhận được, nhưng hiện tại đang nằm trong trạng thái chiến đấu kịch liệt, căn bản là không có cách nào chú ý nhiều như vậy. Đợi đến khi có phản ứng, chất độc đã khuếch tán. Trên mặt của yêu nhân dẫn đầu lộ ra nụ cười tàn nhẫn, ngươi cho rằng lão tử vì sao muốn chịu một quyền của ngươi, chất độc này chính là kiến huyết phong hầu. Coi như là tông sư muốn ngăn cản, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như ngươi lập tức chữa thương, còn có thể đem độc bức ra. Thế nhưng hiện tại, vẫn là ngoan ngoãn chờ chết đi, ta ngay cả là chết, cũng muốn kéo ngươi lót lưng. Sắc mặt Tả Tào lạnh giá. Ông giữ lại một phần chân khí, khống chế chất độc không cho nó hướng về tâm mạch, sau đó chính là ra sức tấn công. Cảm nhận được kình phong đập vào mặt mà đến. Nụ cười tàn nhẫn của yêu nhân dẫn đầu thu hồi một chút, không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ, mà là lựa chọn lui về phía sau. Không nghĩ tới yêu tà đã lẻn vào đến nơi đây. Trong tiềm tâm cát, thần sắc của Đàm Thiên Cơ trở nên phức tạp, ở đây cách tháp Phong Ma không xa, ông có thể cảm nhận được dao động rõ ràng. Ở trước mặt của ông, cũng là mấy người trưởng lão của tiềm tâm cát. Những lão gia hỏa của võ cát, hoặc là du lịch bên ngoài, hoặc là đi theo tới phủ Lạc An. Đám lão gia hỏa của trấn tà các cùng tháp Phong Ma, lại say mê với nghiên cứu, luận về thủ đoạn thực chiến có thể còn không bằng một người trừ ma sứ. Hiện tại có thể ra tay, đại khái cũng chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Chương 417, cứu viện của tiềm tâm các đến, 2, trên khuôn mặt già nua của Nguyễn Ông, thật ra không có dao động tâm tình quá lớn. Ông cùng với Đàm Thiên Cơ, đều là trưởng lão của nội vụ các. Lúc Nguyễn Ông dứt lời, một người khác cũng nói tiếp. Những bộ xương già chúng ta lưu lại, không phải là vì giờ phút này sao, đã như vậy, còn do dự cái gì, có thể vì Đại Tần hy sinh thân mình, chính là số mệnh của chúng ta. Thực lực của Tả Tào bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng yêu tà có chuẩn bị mà đến, chỉ sợ không kéo dài được bao lâu. Nói xong. Ông ta rời khỏi tiềm tâm các trước một bước, hướng về tháp Phong Ma. Nghe vậy. Mấy người trưởng lão khác của nội vụ các, cũng đều như thế. Nhìn đến đây. Nguyễn Ông cười ha ha, Lưu lão nói có lý, có thể vì Đại Tần hy sinh thân mình, đó là số mệnh của chúng ta, Đàm lão ta đi trước một bước. Lời nói vừa dứt, khí tức mục nát trên người ông tan hết, một luồng lực lượng khí huyết như biển sâu nổi lên, lưng còng xuống cũng trở nên thẳng đứng. Đi nhanh một bước về phía trước, rất có ý quyên sinh vì nghĩa. Nhìn mọi người rời đi, Đàm Thiên Cơ lắc đầu cười khổ, các ông đều đi, ta sao có thể một mình lưu lại, cũng được, đều đi thôi. Ông đạp lăng không một bước, trực tiếp hướng về tháp phong ma. Phía trước tháp phong ma. Chiến đấu vẫn như trước, nhưng vào lúc này, phương hướng của tiềm tâm các xuất hiện khí huyết dâng trào, khiến những tên yêu nhân tấn công tháp phong ma, sắc mặt đều đại biến. Không tốt. Cường giả của trấn ma ti đến. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sắc mặt của những tên yêu nhân này đều đã có chút hoảng loạn. Đừng xem tháp phong ma chỉ có hai người trấn thủ, thế nhưng thực lực của tả tào hai người cũng không là mạnh mẽ bình thường. Lúc này, có cường giả khác của trấn ma ti đến cứu viện, như vậy đám người mình liền có phiền phức. Tên yêu nhân dẫn đầu thấy cảnh này, sắc mặt hung ác, chúng ta không có đường lui, giết, tiến vào tháp phong ma, giải phóng yêu ma bị giam giữ bên trong, chúng ta mới có thể có đường sống. Âm. Khí tức âm tà đều bộc phát, lực lượng đáng sợ dường như thủy triều dâng cao che trời phủ đất, muốn trước khi trợ giúp của trấn ma ti đến, đem hai người này chém giết. Tử kỳ của các người tới rồi, khí tức xanh đen trên mặt của tả tào càng trở nên rõ ràng, ông lúc này đã không lãng phí thời gian phòng thủ cái gì, mà là toàn lực bùng phát lực lượng của chính mình, giết về hướng của yêu nhân. Âm. Âm. Lực lượng cùng bạo quét ngang, đem luồng khí tức âm tà đánh cho nát bấy. Yêu nhân dẫn đầu kêu thảm một tiếng, bị lực lượng này đánh bay ra. Đúng lúc này. Trợ giúp của tiền tâm các đã đến. Tả lão Diệp lão, cứu viện của tiền tâm các đến, Nguyễn ông gầm lên, âm thanh rung động bầu trời đêm. Lực lượng khí huyết hùng hồn bùng phát, dường như ngọn hải đăng trong đêm đen. Lời nói vừa dứt, ông đã vỗ một chưởng xuống, vừa lúc rơi vào trên người của một tên yêu nhân trong đó. Phật! Máu tươi phun ra tung tóe. Ngực của yêu nhân lõm vào, suýt nữa bị lực lượng kia trực tiếp đánh chết. Nguyễn ông. Tả tào nhìn người đến, thần sắc hơi đổi. Sau đó, ông lại nhìn về phía những người khác của nội vụ các đến. Mỗi vị tông sư đều tản ra khí huyết hùng hồn, dù cho sắc mặt già nua, thế nhưng khí tức phát ra trên người, căn bản không phải một người gần đất xa trời có thể sở hữu. Đồng thời, Nguyễn ông cũng nhìn về phía tả tào, nhìn thấy vẻ xanh đen trên mặt đối phương, sắc mặt cũng có thay đổi. Tả lão, ông đây là chất độc vào tâm mạch, đã không cầm cự được bao lâu. Tả tào lắc đầu, ông không có giấu giếm cái gì, kịch độc của yêu nhân, đáng sợ hơn không biết bao nhiêu lần so với chất độc bình thường, nếu như cho bản thân mình thời gian, có thể còn có cơ hội đem chất độc này bức ra. Thế nhưng hiện tại, đã không có khả năng kia. Nghe vậy, sắc mặt của Nguyễn ông âm trầm một phần. Sau đó nhìn về phía những tên yêu nhân ấy, sát ý trong mắt lộ ra hết, đã là như thế, vậy giết bọn họ, kéo mấy người lót lưng sẽ không lỗ. Nói không sai. Tả tào nở nụ cười. Người của nội vụ các, bình thường không thể đơn giản ra tay. Bởi vì người có thể gia nhập nội vụ các trở thành trưởng lão, đều là vì theo đuổi cực hạn của võ giả, do đó đi tới điểm cuối của tuổi thọ. Có thể nói, những vị trưởng lão này đều chỉ giữ lại lực lượng để đánh một trận cuối cùng. Dưới tình huống không ra tay, còn có thể sống tạm một thời gian. Nhưng nếu như toàn lực bạo phát thực lực của chính mình, vậy sau khi chiến đấu chính là thời điểm tử vong. Cho nên, đám người Nguyễn ông bây giờ ra tay, thật ra đã sớm định trước kết quả. Lúc này, các trưởng lão khác của nội vụ các đều đã giao đấu với yêu nhân. Yêu nhân tấn công tháp phong ma có 7 tên. Mỗi một tên đều là tiêu chuẩn tông sư hậu kỳ. Trấn ma ti bên này. Không tính hai người trấn thủ tháp phong ma, nội vụ các cũng có 4 vị trưởng lão, so sánh ra. Số lượng của hai bên không có gì khác biệt. Mà nói về thực lực. Bên trấn ma ti, hiển nhiên là mạnh mẽ hơn, giết một tên không lời không lỗ, giết hai tên là có lời. Đàm Thiên Cơ cười ngạo nghễ nói. Trong tay ông cầm trường kiếm, kiếm quang lóe ra trong đêm đen. Hóa thành lưỡi hái sắc bén trong tay của tử thần, bức một tên yêu nhân trong đó liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có năng lực đánh trả. Giết! Tả tào cũng không có bất luận cố kỵ gì. Mục tiêu của ông, vẫn là tên yêu nhân dẫn đầu. Chất độc công tâm. Đã sớm định trước là không có đường sống, Nhưng Tả Tào cũng không sợ hãi tử vong, đặc biệt hiện tại cứu viện của Nội Vụ Các đến, càng buông tay buông chân liều mạng một phen. Đối mặt với thế tấn công như vậy, tên yêu nhân vốn đã bị thương nặng, căn bản không có khả năng ngăn cản. Chỉ chưa đến nửa khắc, đã bị đánh tới gần như tử vong. Bất quá! Tên yêu nhân kia cũng trở nên hung ác, khi rõ ràng bản thân không có đường sống, cũng trở nên điên cuồng không gì sánh được, tùy ý Tả Tào tấn công, cũng không làm bất luận phòng thủ, mà là dựa vào khí lực mạnh mẽ của yêu nhân, sử dụng đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Âm! Nắm tay đánh ra, vảy giáp vỡ nứt. Thân thể của tên yêu nhân dường như cỏ khô bay ra, sau khi rơi xuống mặt đất, còn mưu toan dãy dụa đứng lên. Chương 418, vì sao, một, nhưng mà, Tả Tào cả người nhuộm máu, căn bản không cho hắn cơ hội, trực tiếp xông lên, nắm tay cương mạnh đấm xuống, dày đặc dường như trời đổ cơn mưa. Đến cuối cùng, thân thể của yêu nhân nổ tung, máu thịt rơi đầy đất, không còn có tiếng động. Mà sau khi chém giết yêu nhân, Tả Tào đứng ở tại chỗ, phần ngực kịch liệt phập phồng, cũng dần dần ngừng lại. Tả lão. Nguyễn ông thấy một màn như vậy, không khỏi kêu một tiếng. Sau đó, ông đem ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người, nhìn về phía tên yêu nhân trước mặt. Bộc phát ra lực lượng cuối cùng, Nguyễn ông có thể cảm nhận được rõ ràng, tính mạng của mình đang trôi qua từng chút. Không được bao lâu, sinh mạng của ông sẽ hoàn toàn hao hết. Khi đó, không cần yêu nhân ra tay, đều là một con đường chết, cho nên trước khi sinh mạng hao hết, phải chém giết hết tất cả yêu nhân xâm nhập. Khi Tả Tào ngã xuống, mấy người trưởng lão của Nội Vụ Các đều liều mạng chiến đấu, rất nhanh. Lại có một trưởng lão của Nội Vụ Các, khi sinh mạng gần hao hết, ra sức chém giết một tên yêu nhân. Lưu lão. Sắc mặt của Nguyễn ông lại trở nên bi thương một chút. Dù cho đã biết trước kết quả của đám người mình, nhưng mà khi người quen ngày xưa, lần lượt ngã xuống trước mặt mình, ông vẫn sẽ cảm thấy bi thương. Giết! Đàm Thiên Cơ từng bước ép sát, khí thế trên người như hồng, khí huyết cả người đều được kích phát ra, tên yêu nhân đang giao đấu với ông, đã tới nông nỗi thương tích đầy mình. Chết! Ánh mắt Đàm Thiên Cơ lạnh giá, chân khí dâng trào cùng với khí huyết tràn vào thân kiếm, kiếm khí đáng sợ ngưng tụ như rắn bạc săn mồi. Một bước tiến lên. Trường kiếm chém xuống. Nhưng mục tiêu không phải yêu nhân, mà là Diệp lão đang đối phó yêu nhân. Không có bất luận phòng bị gì. Diệp lão nhất thời bị một kiếm chặt đầu, lúc đầu rơi xuống mặt đất, hai mắt vẫn còn trừng lớn, dường như vẫn chưa có phản ứng, bản thân mình đến tột cùng là chết như thế nào. Diệp lão. Một người trưởng lão của Nội Vụ Các đại biến sắc mặt. Nguyễn ông thấy một màn như vậy, khóe mắt như muốn nứt ra, Đàm. Thiên. Cơ. Lúc này, ông sao có thể không rõ. Đàm Thiên Cơ đã đầu hàng tộc yêu tà. Chỉ là khiến ông nghĩ không ra chính là, Đàm Thiên Cơ đến tột cùng là vì cái gì, mới đầu hàng vào tộc yêu tà. Vì sao, hai mắt của Nguyễn ông nhìn chằm chằm Đàm Thiên Cơ, muốn đạt được đáp án từ trong miệng của đối phương. Nghe vậy, sắc mặt Đàm Thiên Cơ lạnh nhạt, máu tươi trên thân kiếm nhỏ giọt xuống mặt đất, không có vì sao, người có chí riêng. Ngươi và ta theo đuổi khác nhau, đã định trước chính là kẻ địch. Ngươi chẳng lẽ đã quên, chúng ta năm xưa kề vai chiến đấu, lập lời thề muốn bảo vệ Đại Tần sao? Lời thề năm xưa, đã sớm không thể giữ. Mí mắt của Đàm Thiên Cơ buông xuống, ngữ khí không có bất luận dao động gì. Nguyễn ông giận dữ mà cười, tốt, rất tốt, coi như lão tử bị mù mắt, sai nhầm tên tiểu nhân nhà ngươi, thế nhưng, ngày hôm nay coi như là ta chết, cũng muốn kéo ngươi lót lưng. Trong nháy mắt này, ông đã không hề có lo lắng. Trực tiếp đem tất cả sinh mạng còn thừa của bản thân mình, thiêu đốt sạch sẽ trong nháy mắt. Trong chớp mắt, Nguyễn ông dường như thật sự trở về thời kỳ đỉnh phong của bản thân mình ngày xưa, đánh ra một quyền cương mạnh bá đạo nhất từ trước tới nay. Một quyền này cũng khiến sắc mặt Đàm Thiên Cơ căng thẳng. Ông ta không có lùi bước, trường kiếm bộc phát ra kiếm khí sắc bén, chém tới phía trước. Âm. Hai lực lượng va chạm. Nhấc lên bụi bặm vô tận. Đợi sau khi bụi rơi xuống, Nguyễn ông đứng thẳng trên mặt đất, ngực bị một kiếm đâm xuyên. Đến chết. Trong mắt của ông, vẫn còn lửa giận, trường kiếm rút ra. Đàm Thiên Cơ thu kiếm vào vỏ, đi tới mở cửa lớn của tháp phong ma. Một người trưởng lão còn lại của Nội Vụ Các, dưới sự vây công của mấy tên yêu nhân, cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Đàm Thiên Cơ. Thẩm Trường Thanh nhìn Tháp Phong Ma đã gió êm sóng lặng, lại nghĩ đến tiếng gầm giận dữ vừa rồi, trên mặt cũng có thần sắc nghi ngờ không thôi. Tuy rằng hai bên cách nhau khá xa, thế nhưng thính lực của tông sư, muốn nghe rõ tiếng gầm giận dữ kia, là không có vấn đề gì. Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Âm thanh kia, Thẩm Trường Thanh không biết là của phe yêu tà, hay là của Trấn Ma Ti. Thế nhưng, đối phương nếu hô lên danh hiệu của Đàm Thiên Cơ, vậy đã nói lên, Đàm Thiên Cơ cũng đã tham chiến. Lại kết hợp với tình cảnh yên tĩnh hiện tại, hắn cũng có không ít nghi hoặc trong lòng. Gió êm sóng lặng. Đã nói rõ là có hai tình huống, hoặc là phe yêu tà thắng, hoặc là chính là phe Trấn Ma Ti thắng. Nếu như là người sau, vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng nếu như người trước, phiền phức có thể sẽ to lắm. Thẩm huynh. Âm thanh quen thuộc vang lên, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Giang Tả đến trước mặt. Cùng đi với Giang Tả đến, còn có Vệ Lan. Nhìn đến đây, hắn không đợi hai người mở miệng, trực tiếp nói, bên trong Trấn Ma Ngục có người xâm nhập, tất cả kẻ xâm nhập cùng với yêu tà phá phong xuất thế, đều đã bị ta chém giết, hiện tại làm phiền hai vị trấn thủ chỗ này, ta đi Tháp Phong Ma nhìn tình huống. Vừa dứt lời, Thẩm Trường Thanh liền điểm nhẹ bàn chân, hướng về Tháp Phong Ma. Mặc kệ sự việc thế nào, hắn đều phải nhìn tình huống một chút. Giang Tả mân mê cái miệng, lúc muốn nói, Thẩm Trường Thanh đã mất đi hình bóng, thôi kệ, hắn có dự định của hắn, chúng ta bảo vệ tốt Trấn Ma Ngục là được. Vệ Lan lắc đầu, ngăn lại động tác của Giang Tả. Tuy rằng không có thật sự chứng kiến Thẩm Trường Thanh ra tay, thế nhưng nàng ấy có thể mơ hồ rõ ràng, thực lực của đối phương mạnh hơn bản thân mình không ít. Tháp Phong Ma bên kia. Sự tình liên quan trọng đại. Có Thẩm Trường Thanh đi qua, cũng là một chuyện tốt. Về phần đám người mình, có thể bảo vệ Trấn Ma Ngục cũng dễ dàng hơn. Nghe vậy, Giang Tả từ bỏ dự định trong lòng, lắc đầu cười khổ, Thẩm huynh tiến bộ, thật là làm cho người ta khiếp sợ, rất khó tưởng tượng mới vài năm trước, hắn còn chỉ là một người trừ ma sứ thực tập mới vừa vào Trấn Ma Ti. Giang quản sự rất hiểu biết đối với Thẩm trừ ma. Vệ Lan hơi nhíu mày liễu, chương 419, vì sao, hai, Giang Tả cười nói, về quản sự nói đùa, bất kỳ một trừ ma viện nào xuất hiện loại nhân vật như vậy, thân là quản sự đều không có khả năng không biết một chút gì, Thẩm huynh chính là người có thiên tư mạnh nhất từ khi Hoàng Bộ Trừ Ma Viện thành lập tới nay. Sau này có người khác hay không, còn không nhất định. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Giang Tả trước đây, đã tôn thờ đạo lý này, thế nhưng sau khi biết được thiên tư của Thẩm Trường Thanh, hắn đột nhiên có chút hoài nghi. Thiên tư mạnh mẽ của đối phương, người sau thật sự có thể bằng được sao? Nói thật. Giang Tả không quá tin tưởng. Nghe lời giải thích, Vệ Lan gật đầu, Giang quản sự nói không sai. Tháp Phong Ma. Bước vào trong Tháp Phong Ma, Đàm Thiên Cơ không có lãng phí thời gian, trực tiếp hướng về tầng thứ 8. Chờ ông ta đi tới tầng thứ 8, Vương Mộ Bạch hình như sớm có dự liệu, chỉ là trên mặt không có nụ cười của trước kia, có chỉ là vẻ lạnh nhạt cực hạn. Ngươi đã đến rồi. Bái kiến đại nhân. Đàm Thiên Cơ thoáng không người. Thân thể của Vương Mộ Bạch hơi hoạt động, động vào Đinh Phong Ma, nhất thời có máu chảy ra. Đông Phương Chiếu đâu? Phương Đông Trấn, Đông Phương Chiếu đang bị Minh Chủ Vinh Sinh Minh cầm chân, bằng không tại hạ cũng không có cơ hội lẻn vào Tháp Phong Ma, đến đây giải cứu đại nhân, Đàm Thiên Cơ thành thật trả lời. Nghe vậy, sắc mặt Vương Mộ Bạch không thay đổi, Minh Chủ Vinh Sinh Minh, hắn không cầm chân được Đông Phương Chiếu bao lâu, vị kia đã làm ra đột phá mới, mở phong ấn của ta đi, không được bao lâu, Đông Phương Chiếu sẽ tới. Cái gì? Trong lòng Đàm Thiên Cơ chấn động. Lời Vương Mộ Bạch nói, khiến ông ta rất là ngoài ý muốn. Thế nhưng, người trước mắt chính là cường giả trong tộc yêu tà, lời nói ra, kiên quyết không phải là giả. Nghĩ tới đây, Đàm Thiên Cơ cũng không dám nói nhảm nhiều, trực tiếp bắt đầu ra tay giải trừ phong ấn. Tháp Phong Ma bị công phá. Đi tới trước Tháp Phong Ma, nhìn trên mặt đất thi thể của Thẩm Trường Thanh biến sắc. Tầm mắt nhìn quét, hắn không có tìm được thi thể của Đàm Thiên Cơ. Lại liên tưởng đến âm thanh nghe được trước đó. Đến lúc này, Thẩm Trường Thanh cơ bản có thể khẳng định, Đàm Thiên Cơ rất có khả năng đã phản bội Trấn Ma Ti, đem ánh mắt nhìn về phía lối vào đã mở ra của tháp phong ma, vẻ mặt của hắn thay đổi liên tục. Lối vào của tháp phong ma bị mở, bọn họ khẳng định là muốn thả yêu ma bên trong, hy vọng mình chưa đến chậm, bằng không liền phiền phức. Không có suy nghĩ nhiều. Thẩm Trường Thanh trực tiếp cất bước tiến vào bên trong tháp phong ma. Đến đều đến rồi, lúc này không vào bên trong nhìn, hắn cũng không có cách nào thuyết phục bản thân mình. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của bản thân, dù cho thật sự có yêu ma phá phong xuất thế, muốn thoát ra ngoài, không là vấn đề lớn, tiền đề là không nên có yêu ma mạnh mẽ phá phong. Bằng không. Thẩm Trường Thanh cảm giác, bản thân mình hơn phân nửa là muốn quỳ. Lần thứ hai đi tới tháp phong ma. Hắn có thể nói là quen việc dễ làm. Vừa đến tầng thứ hai, chỉ thấy mấy tên yêu nhân đang giải trừ phong ấn trong tháp phong ma. May mắn chính là, phong ấn của phong ma các khá mạnh mẽ, mấy tên yêu nhân muốn giải trừ, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Có người tới. Mau, giết hắn. Mấy tên yêu nhân sau khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong lòng đều nổi lên sát ý, không có nói chuyện. Mấy tên yêu nhân trực tiếp ra tay, giết về hướng của Thẩm Trường Thanh. Hiện tại đã gây ra động tĩnh không nhỏ, bọn họ không dám kéo dài thời gian, tránh cho có nhiều cường giả của trấn ma ti đến. Mắt thấy yêu nhân đánh tới, tay phải của Thẩm Trường Thanh khoác lên bội đao bên hông, ngón cái đẩy nhẹ về trước, trường đao ra khỏi vỏ nửa phần. Trong nháy mắt, đao khí kinh thiên phục ra. Tháp phong ma vốn không quá sáng sủa, vào lúc này, đã được ánh đao rọi sáng. Ngay sau đó, hắn bước xa tiến lên, tay phải trượt trên vỏ đao, trực tiếp cầm chui đao, sau đó dùng lực rút ra về phía trước. Xoẹt. Trường đao hoàng mỹ ra khỏi vỏ. Một đao không biết đã tụ lực bao lâu, ngay khi ra khỏi vỏ trong nháy mắt, chính là uy lực long trời lở đất. Một tên yêu nhân tông sư hậu kỳ đi đầu, khi đối mặt với một đao kinh thiên này, tâm thần nhất thời bị kinh sợ cực lớn, không đợi hắn ta có phản ứng. Huyền Nguyệt đao đã cắt qua thân thể hắn. Bên kia, Thẩm Trường Thanh lướt qua hắn, hướng về yêu nhân khác. Đợi sau mấy nhịp hô hấp, vị trí cổ của tên yêu nhân kia mới hiện ra một vết máu dài nhỏ, sau đó vết máu cấp tốc mở rộng, đến phía sau cổ, cả đầu trực tiếp rơi xuống. Giết! Tâm thần của Thẩm Trường Thanh lạnh giá. Yêu nhân trước mắt, theo hắn thấy, đã không có gì khác người chết. Thực lực sau khi đột phá tông sư đỉnh phong, lại quay đầu đối phó tông sư hậu kỳ, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng tuyệt đối không có áp lực gì. Chênh lệch như vậy, thật giống như là tông sư hậu kỳ, đối phó tiên thiên đỉnh phong, dù cho không làm được nghiền ép. Thế nhưng muốn trấn áp, cũng sẽ không quá khó khăn. Bản thân mấy tên yêu nhân này trước đó đánh một trận, tiêu hao đã không ít, bây giờ lại giao đấu với Thẩm Trường Thanh, càng không có khả năng chống cự. Một đám yêu nhân lần lượt ngã xuống. Đợi khi tên yêu nhân cuối cùng ngã xuống, ánh vào mi mắt của hắn ta, chỉ có đao mang cực nóng không gì sánh được, cùng với lực lượng khí huyết nóng rực như mặt trời. Đao mang biến mất, yêu nhân đứng ngay ra ở nơi ấy, sắc mặt của hắn ta nhìn Thẩm Trường Thanh, đã trở nên đờ đẫn. Lúc sự sinh động trong con ngươi gần tan biến, trong miệng miễn cưỡng phun ra mấy chữ. Đại Nhật Hồng Lô. Tầng thứ 8 của Tháp Phong Ma. Đàm Thiên Cơ đang giải trừ phong ấn, Vương Mộ Bạch đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía lối vào, sắc mặt lạnh nhạt có một chút thay đổi. Đại Nhật Hồng Lô. Cái gì? Đàm Thiên Cơ nghe vậy, trên mặt hiện thần sắc ngạc nhiên, Vương Mộ Bạch thu hồi ánh mắt, rơi vào trên người của ông ta, trấn ma ti có người tới, hơn nữa còn là một người tông sư cảnh giới Đại Nhật Hồng Lô. Thực lực của ngươi quá yếu, chưa chắc đối phó được một người tông sư Đại Nhật Hồng Lô, mau chóng giải trừ phong ấn, không nên xảy ra vấn đề gì. Chương 420, ta không muốn chết bị giam cầm bên trong trấn ma ti nhiều năm như vậy, gã cũng có chút chán nếu như có thể. Vương Mộ Bạch vẫn hy vọng rời khỏi tháp phong ma. Nghe được có người đến, Đàm Thiên Cơ lập tức tăng nhanh tiến độ giải trừ phong ấn. Vì đề phòng Vương Mộ Bạch thoát khốn, phong ma các bố trí phong ấn, so với phong ấn của yêu ma khác, có khác biệt rất lớn, bên kia. Bên ngoài thủ đô. Đông Phương Chiếu khí thế vô song, năng lượng màu đen tăng vọt, làm cho ông dường như ma thần hàng lâm, ba con yêu ma cấp thấp, đã sớm bị đánh đến thân thể tàn tạ, không còn có sức đánh một trận. Chỉ còn lại một mình minh chủ của Vinh Sinh Minh, đến nay vẫn còn đau khổ chống đỡ. Thế nhưng, từ trạng thái của đối phương mà xem, khoảng cách thất bại cũng đã không xa. Bản tọa nói rồi, trong một khắc có thể giải quyết các ngươi, bây giờ có cái gì muốn nói không? Đông Phương Chiếu nắm tay phải, lực lượng màu đen cuốn quanh nắm tay, khí tức hủy diệt từ đó truyền ra, làm cho người ta không nhịn được mà cảm thấy khiếp sợ. Ở trước mặt của ông, dưới mặt nạ màu đen của Minh Chủ Vinh Sinh Minh, có máu tươi tràn ra, quần áo mất trật tự, phần da bại lộ trong không khí có thể thấy được làn da nứt nẻ, khí tức trên người cũng trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Thực lực của gã rất mạnh. Nhưng so sánh với Đông Phương Chiếu, vẫn kém không phải một chút. Cho dù là có viện thủ, cũng là như thế. Tới bây giờ, đã đến gần thất bại. Diệt, trong miệng Đông Phương Chiếu phun ra một chữ, quyền phải đánh ra, trong chớp mắt có cuồng phong nổi lên, như ma thần đang rít gào. Một quyền này, minh chủ của Vinh Sinh Minh không dám đón đỡ. Gã điểm nhẹ chân xuống mặt đất, thân thể với một tốc độ thấy không rõ, điên cuồng rút lui về phía sau. Thế nhưng, lực lượng của một quyền kia như ảnh tùy hình, mặc cho đối phương làm sao rút đi, vẫn đều bám theo ở phía sau. Khi minh chủ của Vinh Sinh Minh lui đến trước một gò núi, quyền cương màu đen cũng vừa đến. Âm âm. Gò núi sập xuống, nổi lên vô số bụi bặm. Đợi sau khi bụi rơi xuống, gò núi đã không gặp, tại chỗ chỉ còn một hố to, trong hố không có thân hình của minh chủ Vinh Sinh Minh. Đi. Ba con yêu ma bị thương quan chiến thấy cảnh này, không có thời gian nói cái gì, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng, ba con yêu ma còn chưa kịp đi xa, Đông Phương Chiếu đã đánh ra. Một quyền năng lượng cuồng bạo, trong nháy mắt liền tàn phá thân thể của yêu ma. Đúng lúc này, bên trong trấn Ma Ti, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ bộc phát ra, trong chớp mắt làm cho phong vân biến sắc, hình như là có yêu ma kinh thiên phá phong xuất thế. Vốn khi yêu ma ngã xuống, khí tức âm tà mạnh mẽ tan biến, khiến cho sắc trời khôi phục ánh sáng. Thế nhưng, ở trước mặt luồng khí tức này, sắc trời vừa khôi phục ánh sáng, đã một lần nữa trở nên âm u, luồng khí tức kinh thiên càn quét, khiến tất cả cường giả bên trong thủ đô đều hoảng sợ. Con đại yêu kia xuất thế. Bên trong hoàng cung, Cổ Huyền Cơ vừa đi đến đài quan tin, cũng lập tức cảm nhận được luồng khí tức âm tà mạnh mẽ kia, sắc mặt vốn bình tĩnh, rốt cục có dao động. Lúc này, Trắc Ma Nghi rung động điên cuồng, màu đen nồng nặc đến mức gần như có thể chảy thành nước, đã bao phủ toàn bộ Trắc Ma Nghi. Sắc mặt của Bách Việt kịch biến, âm thanh nói chuyện đều trở nên run rẩy. Đại yêu, đây là có đại yêu xuất thế. Cảnh tượng của Trắc Ma Nghi trước mắt, dường như khiến ông thấy được hình ảnh bị hủy diệt của Thượng Thanh Cung lúc trước. Không. Cái này so với lúc Thượng Thanh Cung bị hủy diệt, còn muốn đáng sợ hơn. Thượng Thanh Cung tuy rằng bị hủy diệt trong tay yêu ma, thế nhưng một thế lực giang hồ, cho dù là nội tình lại sâu, cũng không cần yêu ma ở đẳng cấp này ra tay. Ngày xưa hủy diệt Thượng Thanh Cung, đầu lĩnh chỉ là một con yêu ma cao cấp mà thôi. Về phần đại yêu, cũng đã hoàn toàn áp đảo trên yêu ma cao cấp. Hiện tại bên trong thủ đô có đại yêu xuất thế, nếu xử lý không tốt, có khả năng khiến mọi người trong thủ đô đều trở thành thức ăn của yêu ma. Trong nháy mắt, Bách Việt đã đem ánh mắt dừng trên người của Cổ Huyền Cơ. Bây giờ người trong thủ đô có khả năng ngăn cản đại yêu, chính là vị thánh hoàng của Đại Tần. Bệ hạ, hiện tại bên trong thủ đô có đại yêu xuất thế, nếu ngài không ra tay, chỉ sợ không ai có thể ngăn được. Bách Việt cúi đầu. Ánh mắt của Cổ Huyền Cơ vẫn bình tĩnh, nhìn về phía Trắc Ma Nghi bị màu đen bao trùm, một con đại yêu, còn không có tư cách làm loạn giang sơn của Đại Tần ta, khiến nó đi đi, sẽ có người đối phó nó, cảm giác thật sự là hoài niệm. Vương Mộ Bạch giãn thân thể, trên người tỏa ra khí tức trong vô hình, dường như là vực sâu đáng sợ. Tất cả đinh phong ma cắm ở trên người gã, lúc này cũng đều được nhổ ra. Tự do. Đây là tự do chân chính. Mà ở trước mặt của Vương Mộ Bạch, Đàm Thiên Cơ cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng đầu nhìn. Tông sư. Cho dù là võ giả tông sư đỉnh phong, ở trước mặt đại yêu, cũng không có gì khác với con kiến hôi. Sau đó, Vương Mộ Bạch nhìn về phía ông ta, ôn hòa cười nói, ngươi nếu thả ta ra, khẳng định là có mưu đồ, nói đi, ngươi đến tột cùng muốn cái gì, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta hy vọng có thể trở thành tùy tùng của đại nhân. Đàm Thiên Cơ cung kính trả lời, Vương Mộ Bạch không có ngoài ý muốn quá mức, chỉ là lạnh nhạt giải thích, muốn trở thành tùy tùng của ta, không dễ dàng hơn bao nhiêu so với trở thành trấn thủ sứ, nếu như ngươi không nhận nổi loại lực lượng kia, tử vong là chuyện tất nhiên. Nếu như chuyển hóa thất bại, coi như là ta, cũng không có cách nào cứu ngươi. Thời gian của ta đã không nhiều lắm, cho dù là không trở thành tùy tùng của đại nhân, cũng không sống được bao nhiêu thời gian. Đàm Thiên Cơ như thành thật trả lời, ngươi có thể vào nội vụ các, hầu như đều là đã bước một chân vào trong quan tài. Nếu như trên người không phải có con bài chưa lật khác, chỉ cần là bộc phát ra lực lượng của bản thân trước đó, ông ta cũng đã tuyệt khí mà chết. Cho dù là có một đường hy vọng, Đàm Thiên Cơ đều không muốn bỏ qua. Tốt. Vương Mộ Bạch gật đầu. Đợi sự việc lần này kết thúc, ta cho ngươi một cơ hội trở thành tùy tùng của ta. Cảm ơn đại nhân,